ăn hết giới giải trí. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Thanh Long Tô Anh Tuyết là người xuyên không đến cô ta xuyên thành nữ chính trong sách thể loại văn tình cảm ngọt ngào, vốn là nữ chính xinh đẹp đáng yêu cứu rỗi nam chính u ám cơ thể tàn tật. Nam chính có tài năng âm nhạc vô cùng xuất sắc nhưng bởi vì cơ thể khuyết tật nên vẫn luôn tự ti, sau này dưới sự cổ vũ của nữ chính, dần dần đã trở nên tự tin, vui tươi hơn, hai người hạnh phúc sống cùng nhau. Sau khi xuyên đến đây, Tô Anh Tuyết lại phát hiện tất cả mọi thứ ở thế giới này đều sẽ xoay vòng theo cô ta muốn cái gì thì sẽ được cái đó. Cuộc sống như vậy khiến cô ta vô cùng vui thích. Lúc nhỏ, xuất phát từ sự tò mò cô ta đã đi gặp nam chính tên là Bùi Hàn Dữ đó trước. Cô ta dựa theo hành vi của nữ chính trong sách mà đi an ủi đối phương, nhưng không ngờ rằng, Bùi Hàn Dữ lúc nhỏ không chỉ không bởi vì chuyện gặp trước này mà thích cô ta, thậm chí còn vừa nhìn đã hiểu rõ cô ta, nói cô ta đạo đức giả. Tô Anh Tuyết vừa tức vừa hận, nhưng càng khiến cho cô ta hoảng sợ đó là từ lúc Bùi Hàn Dữ chán ghét cô ta không chỉ đánh mất đi năng lực muốn cái gì thì có thể đạt được cái đó, thậm chí còn trở nên đen đủi hơn. Lúc này đây cô ta mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cô ta không thể chấp nhận được việc mất đi cuộc sống hiện tại này, cô ta cũng không định đợi sau khi lớn lên rồi, Bùi Hàn Dữ sẽ giống như trong truyện viết mà thích cô ta không muốn mạo hiểm. Cũng vì vậy mà cô ta nghĩ, nếu như Bùi Hàn Dữ ghét cô ta sẽ đen đủi thế cô ta ghét Bùi Hàn Dữ thì sao? Quả nhiên sự tình giống như những gì cô ta đoán, chỉ cần cô ta ghét Bùi Hàn Dữ thì Bùi Hàn Dữ sẽ đen đủi thậm chí có rất nhiều lần còn nguy kịch đến cả tính mạng. Lúc này Tô Anh Tuyết mới vừa lòng, vốn dĩ chính là như vậy, một thế giới có hai nhân vật chính thì giống cái gì? Cô ta là nữ chính của thế giới này vốn nên xoay quanh cô ta, cho dù là nam chính, cũng nên nghĩ biện pháp lấy được sự yêu thích của cô ta, mà không phải giống như loại người không có mắt như Bùi Hàn Dữ thế mà lại dám ghét cô ta. Chỉ có một đáng tiếc duy nhất đó là, mỗi lần gặp nguy hiểm, Bùi Hàn Dữ đều kiên cường chống chọi vượt qua. Nhưng lúc này Tô Anh Tuyết đã có mục tiêu mới, đó chính là Tần Ngộ. Mấy năm này, Tô Anh Tuyết lợi dụng vòng hào quang của nữ chính mà trở thành nữ thần thanh xuân vườn trường. Từ khi bắt đầu gia nhập tất cả đều vô cùng thuận lợi. Kỳ Thanh ra sức giúp đỡ cô ta, Hàn Tử Hằng con cháu nhà giàu đó luôn tận tâm trung thành với cô ta, bạn thân là Bạch Phú Mỹ. Đỉnh nhất, Bạch Phú Mỹ, Bạch, trắng trẻo, phú, giàu có, Mỹ, xinh đẹp, trong vòng tròn này nếu như có người xinh đẹp hoặc là kỹ thuật diễn tốt hơn cô ta chỉ cần dùng mưu kế nhỏ, sau đó giả bộ vô tội, đáng thương, đối phương sẽ lập tức bị bôi xấu, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi giới giải trí. Dựa theo tính toán của cô ta, trong thời gian ngắn cô ta sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí. Mà người cô ta thích, Tần Ngộ, sẽ là nam chính của quyển truyện này, anh ấy cao giáo đẹp trai, tài năng xuất chúng, bản thân vốn là người phong lưu nhưng sau khi gặp được cô ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Từ nay về sau, cô ta có được cả danh lợi, tình yêu và sự nghiệp đều viên mãn, từ đó trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc đời. Vốn tất cả điều này sẽ là như vậy. Nhưng không biết từ khi nào tất cả mọi thứ lại bắt đầu chuyển hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Hằng đáng nhẽ nên một lòng vì cô ta mà không chút đòi hỏi nào lại có ý đồ muốn trở thành bạn trai của cô ta, khiến cô ta không thể không mất nhiều thời gian đi vỗ về anh ta, khống chế anh ta. Khương Đào đáng nhẽ nên cút ra khỏi giới giải trí lại lần nữa trở nên nổi tiếng, cướp đi quyền phát ngôn của cô ta, còn cướp đi sự nổi trội của cô ta. Sở Nhược Dư với tư cách là hậu thuẫn đáng nhẽ phải tin tưởng cô ta vô điều kiện thì cũng trở thành người không dễ lừa gạt như thế, thậm chí cô ấy còn trở thành bạn của Khương Đào. Thậm chí đến cả Kỳ Thanh người tin tưởng cô ta nhất cũng dần dần xa lánh cô ta. Tô Anh Tuyết phát điên mất, vì sao trở thành như vậy? Cũng chính tại lúc này, Tần Ngộ quay về nước trước thời hạn. Anh giống như cọng rơm cuối cùng của cô ta. Cô ta tự lừa mình dối người nghĩ có thể đây chính là quy trình của tình yêu, trước khi nữ chính gặp được người đàn ông đẹp trai giàu có đều sẽ hơi thê thảm, lúc này để cho nam chính trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, giành được trái tim của nữ chính. Tần Ngộ về nước trước thời hạn, có thể là vì nguyên nhân này. Thế nên, chỉ cần cô ta với Tần Ngộ ở bên nhau, tất quả sẽ quay trở lại con đường vốn có của nó. Thế là cô ta ra sức suy nghĩ cách sáng tạo ra lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Lại không thể ngờ rằng hai lần lại đều bỏ lỡ mất dịp may gặp được anh. Chính vào lúc này cô nghe nói Tần Ngộ đang tìm diễn viên đóng cho MV mới của anh. Cái này không phải là cơ hội chuẩn bị cho cô ta sao? Cô ta vội vàng bảo quản lý giúp cô ta đi nghe ngóng. Không bao lâu quản lý đã nghe ngóng được thông tin quay trở lại. Không cần đi, nghe nói đã tìm được người rồi. Tô Anh Tuyết không vui nói. Nhanh như vậy đã tìm được rồi. Cô đừng có lừa tôi. Ai lừa cô? Quản lý nói, người đóng tôi cũng nghe ngóng được rồi, là Khương Đào. Lại là Khương Đào, Tô Anh Tuyết sắp tức chết rồi. Sao lần nào cũng đều là Khương Đào phá hỏng chuyện tốt của cô ta? Chấm, Tô Anh Tuyết cắn răng nói. Rốt cuộc bối cảnh sau lưng của Khương Đào là gì? Sao ở đâu cũng có cô ta vậy? Người quản lý nói, lúc trước tôi không biết nhưng lần này ngược lại có chút thông tin. Nghe nói cô ta có quan hệ rất tốt với giám đốc âm nhạc phụ trách MV này của Tần Ngộ, nói không chừng cũng là vì nể mặt đối phương nên mới tìm cô ta cũng nên. Tô Anh Tuyết nhíu mày. Giám đốc âm nhạc gì quyền lực lại lớn như vậy à, văn phòng làm việc lãnh đạo, đã từng nghe thấy chưa? Quản lý nói, chính là do anh ta sáng lập ra, anh ta được mệnh danh là thiên tài âm nhạc trong giới giải trí và đã giành được vô số giải thưởng, trong giới giải trí rất nhiều người muốn tìm anh ta làm nhạc, tóm lại anh ta rất tài giỏi. Tên là, Bùi Hàn Dữ, nghe thấy cái tên này, Tô Anh Tuyết tí nữa thì không cầm vững được điện thoại. Sau khi cúp điện thoại với quản lý, Tô Anh Tuyết ở trong phòng sốt ruột đi qua đi lại. Cô ta không ngờ được rằng, cách nhau nhiều năm như vậy cô ta lại lần nữa nghe thấy tin tức của Bùi Hàn Dữ. Chẳng lẽ Khương Đào là bởi vì quen biết Bùi Hàn Dữ nên mới thay đổi vận mệnh? Hoặc là nói, là bởi vì sự yêu thích của Bùi Hàn Dữ nên mới có ngày hôm nay? Cô ta nhớ đến lịch sử hơn nửa năm này của Khương Đào, chẳng phải chính là vừa thuận lợi vừa nổi tiếng à, thế nên sau đó, có phải Khương Đào sẽ hoàn toàn cướp đi vòng hào quang nữ chính của cô ta không? Không, cô ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thực sự bởi vì sự yêu thích của Bùi Hàn Dữ thế thì phải nghĩ cách khiến cho Bùi Hàn Dữ hoàn toàn thất vọng với Khương Đào. Khương Đào quay xong cảnh quay ngày hôm nay, ăn cơm xong thì quay về phòng. Vừa mở điện thoại ra nhìn trên WeChat có chấm đỏ, mở ra thì phát hiện là Tăng Linh gửi tin nhắn cho cô. Cô và Tăng Linh đã thêm WeChat của nhau sau khi hiện trường vụ án kết thúc. Tang Linh có khuôn mặt cao quý lạnh lùng xinh đẹp, tính cách lại vừa thẳng thắn vừa thích quan tâm giống như kiểu chị cả vậy. Ba người bọn họ lại bất ngờ hợp ý nhau. Tang Linh coi Khương Đào và Đoạn Nhạc Nhạc như em gái, chẳng sợ Đoạn Nhạc Nhạc tuổi còn lớn hơn cô ấy. Thậm chí cô ấy còn tạo ra group nhỏ, nhắc nhở bọn họ uống nước trước khi đi ngủ, đồng thời gửi các loại quy tắc ngầm cần phải chú ý trong giới giải trí cho bọn họ. Khương Đào rất thích Tang Linh, trên người cô ấy có một loại cảm giác ấm áp. Cô vốn cho rằng lần này lại là một tập hợp các quy tắc ngầm nào đó, ai biết lại là một lời mời làm việc. Tang Linh nói gần đây cô ấy đang làm giáo viên hướng dẫn cho một show giải trí về kỹ thuật diễn, tập tiếp theo cần phải tìm một người bạn thân trong giới giải trí, để cùng với các học viên của cô ấy đóng một vở kịch nên cô ấy đã nhớ đến Khương Đào. Vừa hay bên này của Khương Đào cũng sắp đóng máy rồi, thế là sau khi cô xác nhận lại lịch trình đã sắp xếp với Đồng Đồng xong thì đã nhận lời của Tang Linh. Tổ chương trình nghe nói là quái vật phòng vé, Khương Đào sẽ đến, tất cả đều rất vui vẻ. Đến nay những show thêm cả phim mà Khương Đào từng tham gia, cái nào mà không xếp hạng cao của phòng vé khiến người ta chảy nước miếng. Ai mà không muốn dính chút không khí vui vẻ này. Thế là tổ chương trình đã nhanh chóng đăng thông báo lên Weibo. Trên Weibo là một khung cảnh không khí vui vẻ. Hu hu hu, lại có thể thấy show giải trí của Khương Khương. Vui mừng quá, theo dõi, tập này nhất định phải theo dõi. Không ngờ là chị Tang Linh lại mời Khương Đào. Bạn mãi mãi không thể biết được giờ bạn bè của nghệ sĩ trong giới trí là một điều vô cùng thần kỳ. Là sự hợp tác giữa chị Tang Linh và Khương Khương. Hu hu hu, muốn xem bài đăng của hai chị gái xinh đẹp. Đương nhiên, cũng có không ít bình luận ghen ghét nhảy ra. Không ngờ rằng Tang Linh cũng cúi đầu với Lưu Lượng Hais. Tang Linh kiểu nữ thần văn nghệ này cùng với Khương Đào kiểu người kỹ thuật diễn chọc đau mắt này thực sự sẽ có chung tiếng nói với nhau sao? Chắc là lại kiểu chị em plastic, hai, một chương trình về kỹ thuật diễn hay như vậy lại muốn biến thành một bãi rác. Tang Linh không thể có trách nhiệm một chút đối với học trò của mình được sao? Mời Khương Đào đến, có thể giúp đỡ gì cho học viên? Có thể dạy được bọn họ cái gì? Dạy làm sao tạo lưu lượng à? Tập trước nhóm của Tang Linh có điểm số thấp nhất nhỉ, tập này trừ phi là giành được vị trí thứ nhất, nếu không sẽ phải loại người rồi, Khương Đào đến, không phải là kéo chân sao? Đến lúc đó, học viên bị loại, ai sẽ chịu trách nhiệm? Còn chưa đợi nhóm fan sắn tay áo lên vào cãi, các học viên của Tang Linh đã không ngồi yên được. Trước khi cô giáo Tăng mời cô giáo Khương đã bàn bạc trước với bọn tôi đều rất chào đón cô giáo Khương. Tôi tự hỏi, tại sao đến bây giờ vẫn có người lấy chuyện lưu lượng ra để nói nhỉ? Kỹ thuật diễn của cô giáo Khương lúc ở Thiên Trù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đều nhận được sự công nhận của các nhà phê bình phim chuyên nghiệp rồi sao? Cô giáo Tăng cũng là bởi vì tính chất đặc biệt của tập này nên mới cố ý mời cô giáo Khương, điều này chính là sự có trách nhiệm đối với bọn tôi. Diễn không tốt, điểm số thấp là vấn đề của bọn tôi, không có liên quan đến cô giáo Tăng Linh là cô giáo rất tốt, tôi cũng tin tưởng, bạn của cô giáo Khương Đào cũng là một cô giáo tốt, xin mọi người đừng tùy tiện bôi nhọ. Cảm ơn, hai nữ thần của tôi hợp tác với nhau, tôi vui sướng còn không kịp nữa là, đừng có mà tùy tiện ai cũng đều có thể đại diện thay cho lời nói của các học viên bọn tôi, lỡ như cô giáo. Khương Đào cho rằng bọn tôi không thích cô ấy, không đến thì phải làm sao? Các người có bồi thường được không? Mong chờ sự hợp tác của cô giáo. Khương Đào và cô giáo Tăng Linh, nhóm Tăng Tăng của chúng tôi tập này nhất định sẽ phản công giành được vị trí số 1. Nhóm fan, mấy đứa này giỏi lắm, nói hết lời mà đám fan bọn tôi định nói rồi còn đâu. Tăng Linh vừa cảm động vừa buồn cười. Cô hướng dẫn nhóm này, tính cách của bọn họ không ngờ lại rất đáng yêu, mọi người đều hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, là một tập hợp nhỏ vô cùng ấm áp. Loại ai Tăng Linh cũng đều không nỡ. Nhưng thành tích của bọn họ vẫn luôn rất nguy hiểm, tập này lại là loại trực tiếp. Tang Linh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lựa chọn Khương Đào, cũng bởi vì cô ấy cảm thấy, mấy đứa trẻ này đều xuất thân từ đào tạo chính quy, năng lực về cơ bản đều tốt nhưng quá cứng ngắc thiếu đi tính linh hoạt. Mà Khương Đào tuy không phải xuất thân chuyên nghiệp nhưng về mặt kỹ thuật diễn của cô có vài biểu hiện khiến cho người ta vô cùng bất ngờ. Tập này, nếu như bọn họ vẫn diễn theo lúc bình thường đó, khả năng lấy được vị trí số 1 là rất thấp. Nhưng mà bọn họ lại bắt buộc phải giành được vị trí số 1 thì mới không bị đào thải. Thế nên Tang Linh mới quyết định đập nồi dìm thuyền, dùng chiêu thắng vì đánh bất ngờ. Cô ấy kéo Khương Đào vào nhóm. Khương Đào vừa vào, các học viên đã điên cuồng tung hoa chào đón cô. Trên màn hình xuất hiện một đống nhãn dán phong phú của bọn họ. Khương Đào cũng có qua có lại cười nhãn dán thao thiết. Lần đầu gặp mặt xin hãy quan tâm nhiều hơn. Hoa, cô giáo Khương, nhãn dán này chất quá. Ha ha ha, cô giáo Khương và nhãn dán đều đáng yêu như nhau. Cô giáo Khương cùng gia nhập gia đình đáng yêu này của chúng em nhé. Tang Linh nhìn nhóm học trò đang hi hi ha ha này của mình. Lặng lẽ than thở, mấy đứa còn không hiểu à, đây không phải nhãn dán, đây chính là khắc họa sự thực của tương lai mấy đứa hai ngày tiếp theo đó. Không có chút ý thức nguy cơ gì, còn quá trẻ tuổi cần phải rèn luyện nhiều. Cách chương.